Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 441, San Nhi. Mẹ bồi ngươi cùng nhau xuyên, Nhạc Linh San mặc lên màu hồng váy liền áo, lấy mái tóc chải thành tóc ngắn, tăng thêm phấn nộn lại có chút tròn vo khuôn mặt tươi cười. Vẫn là 10 phần xinh đẹp. Không sai, ngừng xinh đẹp, qua tới khiến ta hôn một cái. Nhìn thấy Nhạc Linh San đáng yêu bộ dáng, không có mới vừa tới phái Hoa Sơn này mấy ngày sầu lo. Rất giống cái hiện đại thiếu nữ, Nhạc Linh San lập tức vui vẻ chạy về phía Lâm Phàm. Nàng đã hoàn toàn thích cái này không gì không thể đại sư ca tương đương. Nàng muốn đem tương lai, đem hết thảy đều giao cho đại sư ca. Ninh Trung Tắc hâm mộ nhìn xem nữ nhi lấy được Phàm Nhi sủng ái. Tiếp theo tới, mẹ con các nàng hai lại bắt đầu hiện đại trang phục phối hợp. Lâm Phàm cũng chiếm được hệ thống khen thưởng chuyên nghiệp chuyên gia thiết kế thời trang các loại năng lực, bất quá cũng không có mở miệng dạy hai người bọn họ thế nào xuyên giả mới là hợp lý. Nhạc Linh San lại đổi lên bạch sắc tay áo dài. Hạ thân xuyên thành màu xám váy ngắn, lộ ra 3/4 cặp chân, dưới chân lại đổi mấy đôi giày, biết đổi lên một đôi thủy tinh giày cao gót mới hài lòng. Nàng cái này trang điểm đương nhiên không được, lộ ra dở dở ương ương, mà Ninh Trung Tắc chỉ là đổi mấy món bên ngoài bộ. Xuyên đáp mấy đôi giày, sau đó cho bản thân cuồng chụp mấy tấm hình. Đại sư ca, ngươi nhìn ta dạng này xuyên xinh đẹp không? Nhạc Linh San tiếp theo qua tới hỏi. Lâm Phàm nói ra, ngươi đổi thành loại này đai lưng váy liền áo nhìn một chút. Tuyển loại này hoàng sắc, cảm giác cùng ngươi thật đáp. Bất quá ta cảm thấy đến ngươi xuyên màu sắc tương đối tươi đẹp y phục đều thật xinh đẹp. Thật sao? Vậy ta đi đổi thoáng cái. Nhạc Linh San lại đi gian phòng không trung bắt y phục đi. Ninh Trung Tắc chạy qua tới, hỏi, Phàm Nhi, sư nương dạng này xuyên thế nào? Sư nương đời này đều không có xuyên qua đẹp mắt như vậy y phục. Thực tế nghĩ mỗi bộ y phục đều mặc lên một lần. Người dạng này xuyên xác thực thật thành thục, bất quá có thể không xuyên bên ngoài bộ. Đổi loại này tương đối chức nghiệp phòng làm việc tay áo dài tăng thêm đai lưng váy ngắn. Nếu như trên lưng một cái bao bao, đem tóc dài để ở trước ngực, sẽ càng thêm xinh đẹp. Lâm Phàm nói xong, gian phòng lại nhiều ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng bao bao. Đại sư ca, đây là vật gì? Nhạc Linh San phát hiện nhiều ra tới đồ vật. Lập tức hỏi, bao bao, có thể bỏ đồ vật, cũng có thể làm là trang phục phối hợp. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Phàm nói ra. Vì thế hai mẹ con bắt đầu đủ loại bao bao phối hợp. Quên cả trời đất, quá xinh đẹp, Nhạc Linh San vui mừng nói. Cầu hoa tươi, qua nửa giờ, các nàng đổi thật nhiều bộ y phục. Ninh Trung Tắc xuyên quần bó, lộ cánh tay hấp dẫn ngắn tay, tăng thêm một đôi hắc sắc giày cao gót, tay xách một cái ô vuông thức màu xám bao bao. Thật là có một loại phòng làm việc chức nghiệp nữ tính cảm giác. Mà Nhạc Linh San ăn mặc quần ngắn, trên người y nguyên là hoàng sắc ngắn tay, chân trên một đôi giày thể thao, cảm giác liền là một cái vận động nữ sinh hình tượng. Không, Lâm Phàm còn có thật nhiều trang phục không có lấy ra tới. Những cái này đã đủ hai người bọn họ mẹ con đổi. Đi, chúng ta ra ngoài chạy một vòng. Lâm Phàm nói ra, a, đại sư ca, chúng ta xuyên thành dạng này, bị sư ca nhóm nhìn thấy, sẽ bị chê cười, Nhạc Linh San lo lắng nói ra. Lâm Phàm cười nói, vậy ngươi đổi lên này mấy món hấp dẫn áo lót, ta liền ngươi đừng mang ra ngoài. A, này không có váy, hơi mỏng, trung gian còn có một cái động lớn đây, Nhạc Linh San thẹn thùng nói ra. Lâm Phàm nói ra, gọi là quần yếm, ngươi thấy qua tiểu bằng hữu liền biết, bất quá đây là tất chân, thế nhưng là mẹ tại đây, Nhạc Linh San nhỏ giọng nói, San Nhi, mẹ bồi ngươi cùng nhau xuyên. Ninh Trung Tác trên mặt hơi hơi một hồng, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.